Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, phần 742. Nhưng là này không đại biểu có năng lực ám sát người của hắn không tồn tại. Cho nên quân bộ bên này trông coi vẫn là thực khắc nghiệt. Trừ bỏ Quách Khoảnh ở ngoài, cũng chỉ có một ít cao tầng có thể đi vào. Hơn nữa cung cấp cấp Vương Hỉ Phàm đồ ăn dùng để uống thủy đều là chân không đóng gói bình trang. Thật lâu phía trước chế tác, không tồn tại bị hạ độc khả năng tính, nói ngắn lại. Ở hắn còn có giá trị phía trước, khẳng định là không có khả năng làm hắn chết mà Vương Hỉ Phàm cũng vẫn luôn đều ở rối rắm chính. Mình rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Phía trước tới hỏi chuyện người một cái tiếp theo một cái. Nhưng là hắn mỗi lần đều trầm mặc là kim, muốn kéo dài thời gian, hơn nữa nhìn phương pháp hình như là thành công. Rốt cuộc tới mấy tranh phát hiện không thu hoạch lúc sau. Bọn họ liền không có lại đến, nhưng hắn trong lòng cũng biết, tiếp theo hắn muốn đối mặt khả năng liền không phải như vậy ôn hòa thẩm vấn, mà là trực tiếp bị kéo. Dài tới tra tấn thất bên kia đi, hắn khẽ cắn môi ở hẹp hòi nhà giam bên trong xoay vòng vòng. Trong lòng không biết phải làm sao bây giờ, nếu là có thể nói. Hắn hiện tại thật sự rất muốn rời đi nơi này. Phía trước Minh Minh nói tốt, sẽ giúp hắn sẽ cứu hắn, hiện tại vì cái gì một chút động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ hắn cũng bị vứt bỏ sao? Nói như vậy. Chính mình còn có thể có rời đi nơi này cơ hội sao? Liền tính là rời đi thủ đô căn cứ, đến khác căn cứ đi sinh hoạt cũng hảo a, tổng so không có mệnh muốn hảo đi. Vương Hỉ Phàm lúc này không biết là hối hận vẫn là chờ đợi kia có chút hư vô mờ mịt trợ giúp. Nói ngắn lại, hắn hiện tại trong lòng hoảng đến muốn mệnh. Tổng cảm thấy ngay sau đó liền có người tiến vào đem chính mình kéo dài tới tra tấn thất hắn phía. Trước không phải quân bộ người, cũng không biết tra tấn trong phòng mặt rốt cuộc là thế nào. Nhưng là hắn kiến thức quá lão đại dùng để tra tấn phản đồ địa phương. Kia quả thực chính là nhân gian luyện ngục, có lẽ quân bộ tra tấn thất cũng là có hiệu quả như nhau. Chỗ, Vương Hỉ Phàm hít sâu một hơi, hắn cảm thấy chính mình khả năng thật sự muốn xong đời. Hiện tại an an tĩnh tĩnh ở chỗ này nhìn qua thực tốt bộ dáng. Không đúng, kỳ thật nhìn qua cũng không tốt. Ai, này rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a? Vương Hỉ Phàm hít sâu một hơi. Cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng chính mình lão đại. Rốt cuộc hiện tại chính mình vị trí địa phương là nhà giam. Các địa phương đều canh phòng nghiêm ngặt. Lão đại muốn phái người tiến vào mang đi chính mình căn bản không có khả năng, cho nên vẫn là phải đợi cơ hội mới được. Chờ thời cơ tới rồi chính mình tự nhiên là có thể rời đi. Nghe nói lão đại ở quân bộ cao tầng cũng có người. Hắn đến lúc đó nói không chừng là có thể rời đi, Vương Hỉ Phàm như vậy an ủi chính mình. Thực mau liền nằm ở trên giường ngủ rồi, lúc này mang theo biến dị lang khuyển ở bên ngoài truy tung. Mấy người kia khí vị đường minh hoa mấy cái giờ thời gian cuối cùng là bắt được này bốn người. Giữa trong đó hai cái chính là các ngươi hai cái. Là chính mình ngoan ngoãn ngồi xong làm ta chói. Vẫn là làm ta đánh hôn mê lúc sau chói. Chính mình tuyển một cái đi, bọn họ hiện tại bộ dáng thập phần chật vật. Nằm liệt ngồi dưới đất đại thở dốc. Bởi vì bị bọn họ áp bức thật lâu thể lực biến dị phi hành động vật hiện tại phi thường suy yếu. Cho nên vừa rồi rớt xuống thời điểm không cẩn thận té xuống, kia hai chỉ biến dị phi hành động vật. Nhưng thật ra không quan hệ, bọn họ hai cái nhưng thật ra rơi có điểm thảm, nhìn qua vỡ đầu chảy máu. Nhưng là may mắn chính là bọn họ nhưng thật ra không có đại sự, ít nhất không có đem chính mình nơi. Nào cấp quăng ngã chặt đứt, nếu không đường minh còn sẽ có điểm phiền toái, bọn họ hai cái không đến tuyển. Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm đường minh đem bọn họ cấp trói lại mang đi, còn có hai chỉ mệt. Đến thoát lực biến dị phi hành động vật, nhìn cùng phía trước mang về có điểm tương tự, hẳn là giống nhau biến dị động vật mới đúng. Chờ lúc sau cùng nhau mang về, hắn nhìn hai người kia. mở miệng hỏi, như thế nào liền các ngươi hai cái? Còn có mặt khác hai cái đâu? Bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, ở hai cái giờ phía trước liền tách ra, bọn họ hướng phía đông đi, nhưng là trên đường có phải hay không thay đổi phương hướng chúng ta cũng không biết, Đường Minh. Gật gật đầu, làm hai chỉ biến dị lang khuyển tiếp tục truy tung, kia hai người khí vị nhưng thật ra không có che giấu phi thường hảo. Cho nên bị truy tung đến cũng là không bao nhiêu thời gian sự chờ Đường Minh bắt được dư lại hai. Người thời điểm, thiên đều sáng, vừa lúc từ nơi này trở lại thủ đô căn cứ cũng không cần quá nhiều thời gian, Đường Minh trở lại thủ đô căn cứ trực tiếp đem bị bắt được bốn người giao cho canh giữ ở căn cứ cổng lớn. Quân bộ người, còn có kia bốn con biến dị phi hành động vật, kia cũng là bị Đường Minh cấp trói về tới, bởi vì bọn họ tạm thời là nghe này bốn người. Nếu nói như vậy, kia mang theo bọn họ bốn người rời đi thời điểm, chúng nó cũng sẽ theo kịp, thậm chí phi mệt mỏi thời điểm còn sẽ dừng lại ở biến dị lang khuyển trên. Người ngồi đi nhờ xe, cũng may chúng nó hình thể không phải rất lớn, mỗi một con giống nhau chỉ có thể có một người đi lên. Nhiều nhất chính là hai người, cho nên bốn con biến dị điểu dừng lại ở biến dị lang khuyển trên người cũng không có gia tăng cái gì gánh nặng. Chúng nó tương đối nhẹ, Đường Minh nhìn vài lần lúc sau liền không có lại chú ý. Trở lại thủ đô căn cứ trước tiên liên hệ Đường Thiên Lam ở siêu Thiên Lam. Người hiện tại còn ở bệnh viện sao? Đường Thiên Lam, không sai, ở bệnh viện, Đỗ Nghị đã tỉnh, Đỗ Bình còn ở ngủ. Nhưng là tình huống đã ổn định xuống dưới. Cũng chưa đại sự, người lại đây nhìn xem. Đường Minh, Vân, ta hãy đi trước nhìn xem. Diêm Dật Vân bọn họ bên kia, trước làm cho bọn họ chính mình đến quân bộ huấn luyện. Đường Thiên Lam, không có việc gì, ta qua đi dẫn bọn hắn đặc huấn là được. Chuyện này có Lư Vị An giúp chúng ta xử lý. Hiện tại Quách Khoảnh liên hợp quân cảnh hai phương đều ở điều tra. Yêu cầu chúng ta địa phương không phải rất nhiều, Đường Minh. Nguyên lai là như thế này, ta đây đi về trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Lúc sau lại đi bệnh viện, người có thể tới trước quân bộ bên kia đi, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, chờ người đã đến rồi ta lại đi, Đường Minh, kia ba cái tiểu gia hỏa đã làm tốt đồ ăn mới đúng. Người bằng không liền hồi biệt thự ăn cơm đi, cơm nước xong ta đi bệnh viện, người mang theo bọn họ đến quân bộ đi, Đường Thiên Lam. Có thể, dù sao bệnh viện có nhân viên y tế chiếu cố. Lại còn có Lư Vị An riêng phái lại đây duy trì chị An cộng thêm bảo hộ này hai huynh đệ người. Hắn không cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bên này, Đường Thiên Lam về tới biệt thự. Diêm Dật Vân bọn họ quả nhiên đã đem đồ ăn làm tốt. Hơn nữa còn làm rất lớn lượng, Đường Minh ở bên ngoài bôn ba mấy ngày. Hiện tại cuối cùng là có thể ăn cái cơm no. Vài người liền đem này phong phú bữa sáng cấp chia cắt xong rồi. Hắn liếm liếm môi, tiến đến Đường Thiên Lam bên kia hôn một cái, hương vị không tồi a, hắn theo sau nhìn trợn mắt há. Hốc mồm đứng ở một bên ba cái học sinh, các ngươi chủ nghệ tiến bộ không tồi, không ngừng cố gắng, Diêm Dật Vân, là, Đường Minh sau khi rời khỏi, Đường Thiên Lam tầm mắt dừng ở bọn họ ba cái trên người. Nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, Diêm Dật Vân bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, thẳng thắn thân thể đứng ở ven tường, một bộ ta thực nghe lời bộ dáng, Đường Thiên Lam đứng dậy. Đi thôi, đến quân bộ đi, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizhusu.com thượng cho ta nhắn lại, chương 754 Đường Minh rời đi biệt thự lúc sau. Thực mau liền đến bệnh viện, nhìn đến tỉnh ngồi ở trên giường bệnh Đỗ Nghị, hắn đi qua đi ngồi ở giường bệnh biên. Đỗ Nghị nhìn đến hắn ánh mắt sáng lên, theo sau nghe thấy được trên người hắn đồ ăn mùi hương. Ân, thơm quá a, hảo muốn ăn, lão sư, thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền, Đường Minh xua xua tay. Không có việc gì, ngươi có cái gì nhớ rõ đồ vật sao? Đỗ Nghị lắc đầu. Ta cái gì cũng không biết, chỉ biết lúc ấy cùng Đỗ Bình lái xe đến bên ngoài lúc sau. Đuổi theo một con tốc độ không mau, nhưng là hình thể rất lớn biến dị động vật một không cẩn thận liền lướt qua nhị khu giới hạn lại. Lúc sau liền phát hiện, bằng vào chúng ta hai cái thực lực căn bản liền tính bất tử kia chỉ biến dị động vật. Tưởng thừa dịp kia chỉ biến dị động vật còn không có bị chúng ta chọc giận phía trước liền rời đi. Nhưng thực bất hạnh chính là bị phục kích, Đường Minh hơi hơi một đốn. Hắn nhớ rõ phía trước đi theo bánh xe ấn đi phía trước siêu tầm thời điểm. Giống như cũng không có phát hiện cái gì thật lớn biến dị động vật dấu chân. Chẳng lẽ là chính mình xem lậu? Không đúng, cũng không phải xem lậu. Bên kia tuy nói biến dị động vật tương đối thiếu, nhưng có vẫn phải có. Lúc ấy chính mình qua đi tìm kiếm bọn họ thời điểm. Cường điệu tìm kiếm chính là bánh xe ấn theo chân bọn họ dấu chân, chung quanh xác thật là có một ít biến dị động vật dấu chân, nhưng là hắn cũng không có quá để ý. Hiện tại xem ra hẳn là chính là bọn họ truy biến dị động vật dấu chân. Hắn phía trước cư nhiên không phát hiện, Đường Minh, ân, về sau muốn cẩn thận một chút. Chúng ta học sinh như vậy danh hào cho các ngươi mang đến không chỉ có chỉ là chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Rốt cuộc chúng ta thực lực cường, chúng ta đắc tội người không quen nhìn chúng ta người, không có can đảm lượng tìm chúng ta phiền toái, nhưng là các ngươi lại là bọn họ phát tiết phẫn nộ tốt nhất đối tượng, lúc này đây sự tình cũng chỉ là cho các ngươi một cái giáo huấn mà thôi, về sau muốn cẩn thận một chút, hơn nữa nhất quan trọng vẫn là chạy nhanh nắm chặt thời gian gia tăng thực lực của chính mình. Tiếp theo ở gặp được như vậy sự, chính mình xoát xoát hai hạ giải quyết liền xong việc nhi, Đỗ Nghị có điểm vô ngữ. Hắn cùng Đỗ Bình nếu là xoát xoát hai hạ là có thể giải quyết nói. Kia thực lực khẳng định muốn so hiện tại kỳ trà cao lần mới có thể làm được đi. Bất quá, Đường Minh nói lại phi thường có đạo lý. Chính mình nếu là không hảo hảo cố lên nói. Kia về sau nếu là tái ngộ đến như vậy sự. Đã có thể không có người tới giúp bọn hắn, lúc này đây là đối phương chọn lựa một cái hai người đều. Ở thủ đô căn cứ thời gian, kia tiếp theo bọn họ biến thông minh, chờ hai người bọn họ rời đi thủ đô căn cứ đi làm việc thời điểm đối bọn họ động thủ đâu. Đến lúc đó thủ đô căn cứ sẽ có hình người hai vị lão sư như vậy không ràng buộc trợ giúp bọn họ sao? Đương nhiên là không có. Cho nên quan trọng nhất quả nhiên vẫn là thực lực của bọn họ. Chỉ có thực lực vậy là đủ rồi. Như vậy mặc kệ là cái gì âm mưu quỷ kế đều đối bọn họ vô dụng, lão sư. Thực xin lỗi, cho các người mất mặt, Đường Minh thở dài một hơi. Người thực xin lỗi cũng không phải là ta, là chính ngươi. Người biến cường ta có chỗ lợi sao? Không có chỗ tốt, người biến cường, mặt dài chính là chính ngươi. Không phải chúng ta, ngươi hẳn là biết đến, mặc kệ các ngươi là cường là nhược, đối chúng ta tới nói không có gì khác nhau, Đỗ Nghị hơi hơi cứng lại. Trong lòng có điểm khó chịu, nhưng không thể phủ nhận chính là, Đường Minh nói chính là thật sự nhiều, chính là như vậy không sai. Hắn biến cường, tự do đương nhiên là chính mình, cảm ơn lão sư. Cho chúng ta biến cường cơ hội, nếu là có thể nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng phải đi quân bộ tiến hành đặc huấn. Nhiều ba cái học đệ, chúng ta làm tiền bối, cũng cần thiết phải hảo hảo cố lên mới được, Đường Minh khóe miệng một câu. Có ý nghĩ như vậy đương nhiên là chuyện tốt, nếu nói như vậy, vậy các ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ bác sĩ nói các ngươi có thể xuất viện lúc sau liền chính mình đến quân bộ bên kia đi, Đỗ Nghị. Kiên định gật gật đầu. Tốt, lão sư, ta đã biết, Đường Minh ở chỗ này lại ngồi một hồi. Theo sau đi đến bên ngoài trên ban công ngồi phơi nắng. Đỗ Bình nói hiện tại còn không có tỉnh, nhìn qua sắc mặt vẫn là có điểm tái nhợt, này cũng không có biện pháp. Hắn bị thương tương đối trọng, Đỗ Nghị dựa vào gối đầu thượng quay đầu nhìn nằm ở chính mình bên. Cạnh trên giường bệnh Đỗ Bình, trong lòng rất là khó chịu. Những người đó ngay trước mặt hắn, chém rớt Đỗ Bình tay. Hắn lúc ấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì đều làm không được. hiện tại bên tai phảng phất còn tiếng vọng Đỗ Bình ngay lúc đó tiếng kêu thảm thiết. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng kia cổ không cam lòng. Hết chương.